Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1040, thần tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1040, thần tử. Hoàng Yên Trần đối với Trì Trọng Sơn danh tự, thật đúng là không phải rất thuộc. Chỉ có điều, nàng hay vẫn là có chút quan tâm khư giới thuyền hạm vé tàu. Vì vậy, hỏi một câu, Trì thống lĩnh, người cái kia mấy chương vé tàu, như thế nào bán? Bán, Trì Trọng Sơn rất có phong độ lắc đầu, đem lưỡng chương thẻ thủy tinh phiến lấy ra, hướng Hoàng Yên Trần đưa tới, nói, lưỡng chương vé tàu, không thu một miếng linh tinh, chỉ đưa tặng cho hai vị mỹ nhân, vừa vặn bổn thống lĩnh cũng muốn đi trước Thanh Long khư giới, không biết có thể không mời hai vị mỹ nhân đồng hành. Hoàng Yên Trần không có đi tiếp Trì Trọng Sơn trong tay vé tàu, mà là dùng đến một đôi hàm tình mạch mạch ánh mắt, hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, giống như tại hỏi thăm ý kiến của hắn. Trì Trọng Sơn chỉ lấy ra lưỡng chương vé tàu, tự là muốn sử dụng lưỡng chương vé tàu dẫn tới hai vị mỹ nhân cắn câu. Cái kia không chỉ có chỉ là lưỡng chương vé tàu, càng là đại biểu Thanh Long khư giới chư nhiều bảo vật. Hơn nữa, Trì Trọng Sơn có được Thương Long quân thống lĩnh thân phận cùng cửu giai bán thánh tu vi. Cùng hắn cùng một chỗ tiến về Thanh Long khư giới, cũng thì có một vị cao thủ đứng đầu che chở. Như thế mê người điều kiện, lại có cái đó nữ tử không động tâm, Trì Trọng Sơn đối với chính mình cũng là tin tưởng 10 phần. Dù sao, tại hắn xem ra, Trương Nhược Trần chỉ là một cái hạng người vô danh, căn bản không xứng cùng hắn tranh đấu. Thánh Minh Thành ở bên trong, thật muốn có cái gì không thể trêu vào cường giả, Trì Trọng Sơn còn lại không biết. Chung quanh những tu sĩ kia, toàn bộ đều là dùng một loại ánh mắt thương hại, nhìn quét tại Trương Nhược Trần trên người. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, ai kêu tiểu tử kia cũng không đủ cường ngạnh bối cảnh, lại dám cùng hai vị tuyệt đại mỹ nhân kết bạn mà đi. Từ vừa mới bắt đầu, cái kia chính là một loại tự rước lấy nhục hành vi. Đương nhiên, cũng có một ít tu sĩ tại ghen ghét, cảm thấy Trì Trọng Sơn thủ đoạn quá mức hèn hạ, vốn là dùng thân phận cùng tu vi cảnh cáo đối thủ, lại dùng lưỡng chương vé tàu hấp dẫn hai vị mỹ nhân. Thật sự là một cầm thú. Trương Nhược Trần hướng Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm liếc, thoáng nhíu mày, như thế nào cũng thật không ngờ, Hoàng Yên Trần vậy mà cũng sẽ lộ ra ánh mắt như vậy. Chẳng lẽ không phải cố ý tự cấp hắn gây chuyện? Chỉ bằng nàng cái này một đạo ánh mắt, Trương Nhược Trần nếu không phải xuất ra cường ngạnh thủ đoạn giải quyết phiền toái trước mắt, cũng tự tất nhiên sẽ đã bị ở đây sở hữu tu sĩ cười nhạo. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không sợ gây chuyện, cũng sớm đã cho Thương Long quân 10 đại thống soái phán quyết tử hình, đang lo tìm không thấy cơ hội ra tay, Trì Trọng Sơn lại chủ động hướng họng súng đụng lên. Trương Nhược Trần sao lại khách khí? Trương Nhược Trần phóng ra bước chân, đi đến Hoàng Yên Trần phía trước, cùng Trì Trọng Sơn chính diện tương đối, nói, Trì thống lĩnh thật muốn có dư thừa vé tàu, nếu không cũng cho ta một chương. Trì Trọng Sơn ánh mắt lộ ra một đạo hàn ý, đối diện cái kia hạng người vô danh, lại vẫn thực có can đảm đứng ra, ngược lại là có chút đảm lượng. Thực xin lỗi, chỉ có 3 chương vé tàu, cuối cùng một chương muốn lưu cho tự chính mình. Trì Trọng Sơn nói, đã có 3 chương vé tàu, như vậy ta tự toàn bộ nhận lấy. Trương Nhược Trần duỗi ra một tay, mặt không đổi sắc, trực tiếp hướng Trì Trọng Sơn yêu cầu. Trì Trọng Sơn sắc mặt lập tức trở nên có chút âm trầm, nói, ngươi không nghe rõ ràng bổn thống lĩnh lời nói mới rồi? Chẳng lẽ ngươi không nghe rõ ràng ta lời nói mới rồi? Đem 3 chương vé tàu giao ra đây, ta vẫn là có thể cân nhắc tha thứ ngươi vừa mới đối với ta mạo phạm. Trương Nhược Trần thái độ rất cường thế, trong hai mắt hàn quang lộ ra, hơn 10 vị mặc áo giáp Thương Long quân quân sĩ chạy tới, đem Trương Nhược Trần 3 người vây ở chính giữa. Nhưng mà Trương Nhược Trần nhưng như cũ mắt lộ ra hàn quang, căn bản không có một tia vẻ sợ hãi. Cách đó không xa những tu sĩ kia, toàn bộ đều trên mặt vui vẻ, thấp giọng trao đổi, Tiểu tử kia thật đúng là có chút ít đảm lượng. Cũng dám tại Thương Long quân quân doanh. Cùng Trì Trọng Sơn khiêu chiến. Chỉ có lưỡng loại tình huống. Như không phải của hắn sau lưng có cường đại chỗ dựa. Tự là đầu có vấn đề. Theo ta thấy, hơn phân nửa là thứ hai. Ha ha, Trì Trọng Sơn lạnh buốt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc. Lộ ra một đạo khinh thường ánh mắt. Nói, người này là tiền triều Dư Nghiệt. Đưa hắn cầm xuống, đánh vào tử lao. Hơn 10 vị Thương Long quân quân sĩ lập tức nhắc tới trường thương. Liền hướng Trương Nhược Trần công tới. Làm càn, Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng. Một cỗ màu đỏ như máu khí kinh. Tứ tán đi ra ngoài. Đem hơn 10 vị Thương Long quân quân sĩ. Toàn bộ trấn bay ra ngoài. Thất linh bát lạc, ngã đầy đất. Mỗi một vị Thương Long quân quân sĩ trên người đều có vết máu. Hiển nhiên là bị thương rất nặng. Căn bản không cách nào theo trên mặt đất bò lên. Ngược lại là có chút bổn sự. Trì Trọng Sơn long hành hổ bộ về phía trước dẫm mạnh. Chợt, mặt đất vậy mà thoáng hướng phía dưới lún xuống. Nói, tự làm cho bổn thống lĩnh đến gặp lại ngươi. Đến cùng có cái gì lực lượng. Lại dám cùng Thương Long quân đối nghịch. Một cỗ cường đại thánh khí bạo phát đi ra. Hình thành từng vòng gợn sóng. Hướng Trương Nhược Trần trùng kích quá khứ. Trương Nhược Trần lộ ra rất nhạt nhưng. Đưa bàn tay giơ lên. Điều động thánh khí rót vào tiến thất thương quyền bộ đồ. Một đoàn chói mắt huyết quang. Đem cánh tay của hắn hoàn toàn bao khỏa. Ở đây tu sĩ. Toàn bộ đều có thể làm chứng. Chính là Trì Trọng Sơn chủ động trêu chọc hắn. Còn muốn hắn trở thành tiền triều Dư Nghiệt bát. Làm như huyết thần giáo thần tử. Há có thể nén giận. Mặc dù, Trương Nhược Trần đem Trì Trọng Sơn trấn giết. Chỉ sợ Thương Long quân cũng không thể đưa hắn thế nào. Dù sao, huyết thần giáo cũng không phải quả hồng mềm. Ai dám tùy tiện loạn niết. Lập tức hai người muốn bộc phát một hồi đại chiến. Đã có một cái thanh âm già nua vang lên. Dừng tay, một vị 60 mấy tuổi huyết bào lão giả. Theo Trương Nhược Trần sau lưng phương hướng liền xông ra ngoài. Hóa thành một đạo huyết ảnh. Cùng Trì Trọng Sơn va chạm một kích. Mặc dù là dùng Trì Trọng Sơn tu vi. Cũng là hướng về sau rút lui hơn 10 trượng. Đôi cánh tay. Đau đến run lên. Cái kia huyết bào lão giả. Nhưng lại không chút sứt mẻ. Ánh mắt lợi hại. Căn bản không có đem Trì Trọng Sơn để ở trong mắt. Trì Trọng Sơn thầm giật mình. Dùng hắn cửu giai bán thánh sơ kỳ tu vi. Lại bị người dễ dàng như thế tự đánh lui. Đối phương tu vi đến cùng đạt tới hạng gì cao thâm cảnh giới. Huyết bào lão giả hừ lạnh một tiếng. Trì Trọng Sơn, ngươi cho rằng lên làm Thương Long quân thống soái, có thể coi trời bằng vung. Cũng dám đắc tội chúng ta huyết thần giáo thần tử. Huyết thần giáo thần tử. Ở đây tu sĩ, toàn bộ đều trừng lớn hai mắt. Dùng một loại khó có thể tin thần sắc. Chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Bọn hắn rốt cục có chút minh bạch. Cái kia cái nam tử trẻ tuổi vì sao dám cùng Trì Trọng Sơn khiêu chiến. Nguyên lai thực không phải một người đơn giản vật. Phải biết rằng, huyết thần giáo thần tử vì tranh đoạt một mỹ nữ. Dám cùng Minh Đường thiếu đường chủ Khổng Hồng Bích xoay cổ tay. Còn có thể sợ một cái Trì Trọng Sơn. Huyết thần giáo thần tử quả nhiên là danh bất hư truyền. Đích thật là một người phong lưu nhân vật, vô luận đi đến nơi nào, bên người tất có mỹ nữ làm bạn. Trong đám người, vang lên một đạo nói nhỏ thanh âm, huyết bào lão giả chắp tay hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Nói, bái kiến thần tử điện hạ, tuy nói huyết bào lão giả tức thời hiện thân, đích thật là băng Trương Nhược Trần giải vây. Nhưng mà, Trương Nhược Trần lại ngược lại buồn vô cớ như mất. Đã mất đi một cái thu thập Trì Trọng Sơn cơ hội tốt. Phía sau, một mảnh tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, một đám tu sĩ càng ngày càng gần. Rất nhanh nhảy vào tiến Thương Long quân quân doanh. Cái kia một đám tu sĩ. Dùng huyết thần giáo thánh nữ thượng quan Tiên Nhiên cùng Thái gia Thái Kinh Luân cầm đầu. Hạo hạo đãng đãng chân có mấy trăm vị tu sĩ. Đã có tuổi trẻ tu sĩ. Cũng có tóc trắng xóa lão giả. Toàn bộ đều là bán thánh cảnh giới tu vi. Mấy trăm vị bán thánh đồng thời hiện thân. Mặc dù Thương Long quân quân doanh đã tụ tập có ngàn vạn nhân tộc tinh anh, nhưng vẫn là hình thành một loại cực lớn lực rung động. Những bán thánh kia, tuyệt đại đa số đều là xuất từ Thái gia, đã có Thái gia tộc nhân, cũng có một ít là phụ thuộc vào Thái gia cường giả. Hơn nữa, đi vào Thương Long quân quân doanh những bán thánh này, cũng không phải Thái gia toàn bộ bán thánh, còn có một chút bán thánh hội lưu thủ Côn Luân giới, sẽ không tiến về Thanh Long khư giới. Trương Nhược Trần cũng là âm thầm tắc lưỡi, lầm bầm lầu bầu niệm một câu. Một cái trung cổ thế gia nội tình, rốt cuộc là có khổng lồ cỡ nào? Thượng quan Tiên Nghiên trên người có 9 vòng thánh quang, đem nàng chiếu rọi được dị thường thần thánh. Chỉ có điều, nàng nhưng lại một cái yêu nữ. Một cái nhăn mày một nụ cười đều là cực kỳ yêu mị. Cười nói, toàn bộ huyết thần giáo cao thấp đều đang tìm kiếm thần tử điện hạ tung tích. Ngươi lại ngược lại tốt, vậy mà chạy đến Thánh Minh Thành đến tiêu giao khoái hoạt. Người đây cũng là coi trọng cái đó một vị mỹ nữ. Thanh âm của nàng cực kỳ nhu xốp giòn, khiến cho ở đây những tu sĩ kia xương cốt đều có một ít như nhũn ra. Hơn nữa, nàng cái kia tuyết trắng non mịn da thịt, no đủ ngực mông, thướt tha đường cong, thật sự là làm cho máu người mạch phun trương, khó có thể cầm giữ. Thượng quan Tiên Nghiên trực tiếp đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, dùng một loại xem kỹ ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Yên Trần, nói, dáng người hay vẫn là không tệ, cũng không biết khuôn mặt lớn lên như thế nào. Không hề dấu hiệu, Thượng quan Tiên Nghiên duỗi ra một chỉ dài nhọn ngọc thủ, hình thành hơn 10 đạo ảo ảnh, công kích quá khứ, muốn tháo xuống Hoàng Yên Trần trên mặt huyễn kim mặt nạ. Bá, Hoàng Yên Trần thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt ngang đi ra ngoài, dễ dàng tự tránh thoát Thượng quan Tiên Nghiên công kích. Phải biết rằng, Hoàng Yên Trần tại Thiên Luân Ấn tu luyện 15 năm, càng là phục dụng hạ vô số thiên tài địa bảo, cũng sớm đã đạt tới bát giai bán thánh cảnh giới. Dùng tu vi hiện tại của nàng, mặc dù còn so ra kém bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng cường giả, cũng đã không sai biệt nhiều. Thượng quan Tiên Nghiên lại há có thể đụng đến nàng một mảnh góc áo. Thượng quan Tiên Nghiên hai cái đồng tử co rụt lại, hiện lên một đạo dị sắc, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, cười nói, người cái này tiểu tình nhân tu vi cũng không tệ lắm. Cái gì lai lịch? Trương Nhược Trần thật sự có chút đau đầu. Thật sự là thật không ngờ, vậy mà gặp được Thượng quan Tiên Nghiên cùng huyết thần giáo tu sĩ. Kể từ đó, cũng tự tăng thêm một ít không thể dự đoán chuyện xấu. Trương Nhược Trần nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Đi trước Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, làm chính sự quan trọng hơn. Bất quá, trước đó, bản thân tử còn phải lại làm một chuyện. Thương Long quân mặt khác mấy vị thống lĩnh, đã chạy tới. Trương Nhược Trần muốn đánh chết Trì Trọng Sơn, đã là không thể nào sự tình. Nhưng là, dùng huyết thần giáo thần tử thân phận, đơn giản buông tha Trì Trọng Sơn, hiển nhiên là tự cấp huyết thần giáo mất mặt. Mặc dù Trương Nhược Trần không tự mình ra tay, cái khác huyết thần giáo tu sĩ cũng nhẫn không dưới cái này khẩu khí. Trương Nhược Trần hướng Trì Trọng Sơn chằm chằm tới, nói, quỳ xuống, cho bản thần tử xin lỗi, tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi nói cái gì? Trì Trọng Sơn thập phần phẫn nộ, hai tay tạo thành quyền ấn, làm như Thương Long quân thống soái, triều đình trung đẳng vực vương. Mặc dù không có huyết thần giáo thần tử thân phận như vậy tôn quý, lại cũng không phải đối phương có thể nhục nhã. Đừng cho mặt không biết xấu hổ, bản thần tử đã cho ngươi cơ hội, ngàn vạn muốn quý trọng. Trương Nhược Trần trên mặt màu sắc trang nhã, giống như là một chỉ có thể sợ ma quỷ, lộ ra răng nanh. Đã hắn bây giờ là huyết thần giáo thần tử, tự nhiên được hữu thần tử uy nghiêm. Cách Trương